Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 155. Hai người đồng thời ngã bệnh khiến cho đông cung vô cùng bận rộn. Tiêu Hà cùng Vãn Thu chỉ có thể tách ra, mộng phục vụ Thường Hy, mộng thấy thân Thường Hy phục vụ Tiêu Vân Trác. Sư vụ đông tay Thường Hy tạm thời giao cho Vân Thành tiếp nhận. Ngủ chừng 3-4 ngày, Thường Hy lúc này mới tỉnh lại. Trừ cảm thấy chóng váng đau một chút thì cũng không có chỗ nào thấy khó chịu nữa. Triêu Hà đẩy cửa đi vào, trong tay bưng một chén thuốc. Đưa tay ván rèm đi vào phòng trong, lại thấy Thường Hy thế nhưng ngồi dậy, vội vàng nói. Ngô tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh. Thường Hy gật đầu một cái cười nói. Ngủ một giấc thật là lâu, bây giờ là giờ gì, Thái tử gia đã vào triều chưa? Triêu Hà nghe xong lời này thì vội nói. Cái gì vậy? Chỉ ngủ cũng đến 3 ngày rồi. Bây giờ là giờ tỵ, cũng là buổi trưa rồi. Đem thuốc đưa cho Thường Hy nói. Tỵ tỵ tỉnh là tốt. Mấy ngày nay Thái tử gia mặt đen đến dọa người. Bông muội cũng không dám tiến lên nói một câu. Ngay cả như Chu tổng quản cũng bị trinh cử mấy lần. Bản thù vẻ mặt đau khổ, thời điểm muội cùng nàng ấy thay ca cũng lo lắng không thôi, thật là dọa chết người. Thường Hy bưng chén thuốc uống từng ngụm, thuốc này đã đến nỗi nàng phải cau mày. Triêu Hà vội vàng cầm điểm tâm hoa hồng đưa cho nàng. Thường Hy lại uống thêm chút nước súc miệng, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút, hỏi. Có chuyện gì xảy ra à? Có phải là đại sự hay không? Triêu Hà chu miệng nói. Cái này ai dám hỏi? Mặt mày Thái tử gia giống với Diêm Vương một dạng, nhìn cũng bị hù chết, chỉ chuyên tâm vào làm việc, ai còn có lòng đi hỏi một câu. Thường Hy cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ chuyện điều tra lậu trúc không thuận lợi. Nghĩ tới đây, Thường Hy nào còn ngồi được nữa. Ngủ nhiều ngày như vậy, chỉ sợ là bên kia điều tra đã có kết quả rồi. Chẳng lẽ Mi Phi là thực hiện cái gian cái gì? Đây cũng không phải không có khả năng. Nữ nhân kia giáo hoàng đa đoan, lòng dạ lại vô cùng độc ác. Thường Hy xuống giường, vừa đi vừa nói chuyện. Biểu tiểu thư đâu, mấy ngày nay có tới đây hay không? Ngày ấy cũng ngã bệnh, biểu tiểu thư thân thể yếu hơn, nên cũng uống không ít thuốc. Chứ là tỷ cùng biểu tiểu thư không giống nhau. Ngô tỷ tỷ bị bệnh, liền đi ngủ mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết. Ngủ một cái liền qua mấy ngày. Nhưng biểu tiểu thư mỗi ngày đều tỉnh, một dạng gió rén quét tới đám nô tài bọn muội. Ngược lại, Ngô tỷ tỷ còn ngủ rất an ổn đấy. Thái tử gia mấy lần hỏi thái y cũng liên tục nói không sao, nhưng không thấy thái tử gia cao hứng được một phần. Tiêu Hà cứ thao thao bất tuyệt kể hết chuyện tình mấy ngày hôm nay. Nguyên lai trong lúc nàng ngã bệnh đã xảy ra rất nhiều chuyện, không gì khác chỉ là đấm vùng lưng đệ muốn thấy Tiêu Văn Trác mà không có kết quả, và ở trong phòng rút giận lên đám nô tài. Ở bên kia, Minh Điều Phụ cũng là ốm đau bệnh tật. Chốc chốc là phải người đến đưa tin, hy vọng Tiêu Văn Trác thương Hương Tuyết Ngọc. Tiêu Hà còn nghe nói trong triều đình tử hồ có tranh chấp gì đó, nhưng là nàng cũng không cẩn thận đi tìm hiểu, chỉ mơ hồ biết một chút. Ngô tỷ tỷ, ngồi xem thấy tử gia đối với tỷ thật sự là rất để ý đấy. Triêu Hà nói tới chỗ này, hé miệng mà cười, mắt mày tất cả đều là ý cười. Thường Hy nhíu mày, hơi giận nói. Nó nhăn nó cuội gì đó, ta chỉ là một nô tỳ. Sau này, loại chuyện này không thể nói lung tung, truyền đi thì thanh danh của ta cũng không còn. Muội nào có nói bậy, mỗi ngày thấy tử gia đều sang đây xem Ngô tỷ tỷ thế nào rồi. Vậy tỷ nói, làm sao thấy tử gia biết trên đồi tỷ có thương tích mà bảo người khác đắp thuốc đây? Chương 156. Thường Hy nghe lập tức đỏ bừng cả mặt. Mặc dù thường ngày nàng có chút tùy hứng, nhưng nghe chuyện này vẫn không thể chịu được. Phải biết, đối với nữ tử tranh dược là quan trọng nhất. Hắn lại biết trên đùi nàng bị thương. Chuyện này mà truyền đi, thì nàng cũng không cần mạng nữa rồi. Đời này còn có thể gả đi không? Triêu Hà tự hồ không nhìn ra quẩn vách của Thường Hy,

Nếu không tỉnh thì nóc nhà đây cũng muốn lật ngược. Nhà đầu kia ngủ được ngon lành rồi, chỉ có thể thân cục xương già ta đây. Nói tới chỗ này, Ngô Hải vừa đúng lúc nhấc lên rèm. Tinh Linh nhìn thấy Thường Hy, thật đúng là sợ hết hồn. Trong nháy mắt, khuôn mặt cũng có thể nở hoa, cười hiếp mắt nói. Thường Hy, ngươi đã tỉnh. Lại trông thấy khai trà trong tay nàng, tươi cười càng phát ra ngon ngọt. Thái tử gia đang khát nước rồi, mau đưa vào đi thôi. Thường Hy nhìn Ngũ Hải, cười đến mặt đầy nếp nhăn, thận trọng hỏi. Chu tổng quản, ngài không có sao chứ? Không có sao, không có sao. Người đã tỉnh, điên gì cũng không sao hết. Ngũ Hải ha ha cười nổi. Thường Hy nhìn xuyên qua cửa sổ, xem một chút bên ngoài. Đang có nắng chiếu rực rỡ nhà, chẳng lẽ là bị sét đánh. Thật sự là kỳ quái. Triều Hà, Vãn Thù, nay ngay cả đến Chu tổng quản cũng khiến cho người ta cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ Tiêu Văn Tráng gặp phải chuyện lớn gì, bám mặn khiến cho người ta không nuốt nổi cơm. Thường Hy cảm thấy chính nàng nên tự mình vào xem một chút thì tốt hơn. Hỏi cũng không hỏi ra được cái gì. Nghĩ tới đây, liền nhìn Ngũ Hải nói. Chu công công, vậy ta đi trước. Đi đi, đi đi. Ngũ Hải vội vẫy tay nổi. Nhìn bóng lưng Thường Hy chậm rãi nở nụ cười. Nhà đầu này tự hồ là một chúng cũng không cảm giác được. Nhìn thật thông minh, không nghĩ tới phương diện này lại trì động như vậy. Lần này tốt lắm, nếu Thái Tử Gia thực sự thích nhà đầu này, chỉ sợ con đường phía trước không thiếu chông gai. Nếu là nữ tử khác, chỉ sợ là hận không thể nhanh chóng leo lên giường Thái Tử Gia. Nhưng lại cứ vị kia không hề có ý định đó, còn rất chậm lục. Lấy cao ngạo của Thái Tử Gia sợ rằng cũng không dám tiến tới thôi. Lần này, ác hẳn có ná nhiệt nhìn. Ngũ Hải cảm thấy mình là bị Thường Hy dại hư rồi. Hôm nay thế nhưng lại có chút má hề, nhìn da bị chê cười, khụ khụ. Việc này cũng không nên trách hắn. Những ngày qua ăn không ít oan uổng, giờ cũng phải thu lại một chút chứ. Chương 157. Thường Hy thấy tất cả mọi người và đà dáng vẻ ngưng trọng, làm cho nàng cũng cảm thấy có chút lo lắng. Đứng ở cửa thư phòng, đứng sau một hơi, nhìn rèm cửa màu vàng nhạn thiêu họa tiết mây trời. Lúc này mới đưa tay vén lên chậm rãi đi vào. Thư phòng gần cửa sổ, ánh nắng chiếu sáng người một khoảng không gian. Tiêu Vân Trẻ đang ngồi trước bàn gỗ liềm cúi đầu đọc sách. Không biết nhìn chằm chằm cái gì, thần sắc ngưng trọng, cặp mắt đen thỉnh thoảng lại lón qua từng đạo ánh sáng. Lòng mày đen rậm nhíu lại thật chặt. Thường Hy thấy vậy mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Thì ra thật là vì công sự. Nếu như là vì biểu tiểu thư bị bệnh mà bực mình, nàng quả thật muốn nôn chết. Tóm lại, ai cũng có thể làm thái tử phi. Chỉ gì có mạnh điệp vũ là tốt hay sao? Tiêu Vân Ráng cũng không ngẩng đầu. Chẳng qua là nhìn tấu chương trong tay mà lâm vào trầm tư. Qua một hồi lâu, lúc này mới tiện tay nhấc lên chén trà bên cạnh. Uống một hớp, liền chợt ngẩng đầu lên. Quả nhiên thấy được Thường Hy đứng ở đó. Trên mặt còn mang theo nụ cười sáng lạng vô cùng quen thuộc. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu lên người nàng. Đem nụ cười kia dường như cũng nhiễm lây một tầng ảnh vàng chói mát. Lông mày Tiêu Vân Trán không tự chủ mà giãn ra. Trong lòng tự hồ cũng không còn bị đè nén nữa. Hắn đương nhiên có chút cao hứng khi nàng trở lại. Nhưng là ngoài miệng vẫn thản nhiên. Đã khỏe rồi à? Đã khỏe. Thường Hy thuận miệng đáp lời. Nghe thanh âm Tiêu Vân Trác, ta nhìn đến thần sắc trên mặt hắn. Cũng giống như bình thường mà. Làm sao tất cả mọi người đều nói hắn giống như diêm vương đèn. Đang nhìn không giống đâu. Cô xem ra rất thích ngủ. Một dạng giống heo. Tiêu Vân Trác hồng chút nghi ngợi. Mà bật thốt lên mấy lời này, vừa ra khỏi miệng liền lập tức nhíu mày. Cái này không nên nói mới đúng, không phù hợp với thân phận của hắn. Thường Hy thế nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, đám trả luôn. Ăn được, ngủ được cũng là một loại phúc khí, đa tạ thái tử khen ngợi. Tên khốn kiếp này, một ngày không đã kích nàng, hắn cũng không thấy thoải mái đúng không? Lời này thật sự là khiến Tiêu Vân Trá nghẹn trở về. Trong lúc nhất thời không nói ra. vốn không muốn hỏi xem thân thể nàng thế nào, thấy nàng tới hắn cũng thật cao hứng, nhưng là tất cả những lời này đều bị đánh trở về. Hắn tự biết mình không thể cùng Ngô Thường Hy nói chuyện vượt qua ba câu, nếu không bị nàng làm cho tức chết thì cũng bị nôn chết. Thấy gương mặt Tiêu Vân Trán lại trở nên đen thùi, Thường Hy bất đắc dĩ thở dài. Nàng còn nhớ đến chuyện lầu trúc bên kia, nhưng là bộ dáng Tiêu Vân Trán, nàng là nếu mở miệng hỏi thì hắn nhất định sẽ không nói rồi, nhưng là nếu không hỏi thì vẫn rất không yên. Tiêu Hà cùng Vãn Thu cũng không thể nhắc đến, có thể thấy được là tần tấn bị phong tỏa, cho nên chỉ có thể tìm Tiêu Vân Trá hỏi thôi. Ngay cả ngàn vạn không muốn, Thường Hiệt cũng chỉ có thể bôi cười. Sớm biết như vậy vừa rồi cũng không xứng miệng mà nói như vậy, giờ lại phải bắn rẻ tiếng cười. Khẽ cắn răng nhận lòng, hắn muốn tự cao tự đại, cùng lắm thì nàng không hỏi tới là được. Nhưng rốt cuộc, Thường Hy vẫn phải mặt dài trưng ra một nụ cười, thấp giọng hỏi. Thái tử gia, chuyện lầu trúc thế nào rồi, hoàng tưởng điều tra ra chưa? Tiêu Vân Trán lần này cũng không có làm bộ làm tịch, nghe Thường Hy hỏi, thần sắc ngưng trọng xuống. Ngô Thường Hy, gia hỏi cô, ngày đó cô thế nào lại rơi xuống nước? Chớ nói với gia là vì cứu tiểu biểu thư, người khác tin, gia cũng không tin. Thường Hy không nghĩ tới, hắn lại hỏi chuyện này. Hơn nữa nghe giọng điệu của Tiêu Vân Trá thì giống như hắn biết được cái gì. Nhưng là Thường Hy có điểm khó nổi. Bất kể nói thật hay không, đối với nàng đều không phải chuyện tốt. Nếu như nói thật, Tiêu Vân Trá không tin thì sẽ giáng cho nàng tội phỉ báng hoàng thân quốc thích. Còn nếu hắn tin, ai sẽ nghĩ nàng đang tính kế ly gián, tình cảm huynh muội bọn họ. Thường Hy cũng không muốn nói chuyện này cho Tiêu Vân Trá. Nàng cho rằng đây là chiến tranh của nữ nhân. Nữ nhân đấu nhau, có lúc cũng không cần nam nhân phải nhúng tay. Thấy Thường Hy im lặng không nổi, nụ cười trên mặt nàng từ từ biến mất. Hắn biết có lẽ suy đoán của mình là đúng, vì vậy trầm giọng hỏi. Tại sao không nói lời nào? Ngô Thường Hy, đây không phải là tính cách của cô. Thường Hy nghe vậy, nhìn Tiêu Vân Trán hồi lâu mới quyết định nói. Thái tử già, chuyện này bất kể chân tướng là gì, thì nô tỳ cũng không thể nói ra. Ngài nói không sai, đây không phải là tính tình của nô tỳ. Từ trước đến giờ, nô tỳ là người có thù tật báo. Coi như là biểu tiểu thư, thì nô tỳ cũng không cam chịu để cho nàng ta khi dễ. Nói tới chỗ này, Thường Hy dừng lại. Nàng biết lời này của mình thật sự là quá càn rỡ, nhưng nàng chính là không muốn lừa dối Tiêu Vân Trá. Ở trước mặt hắn, nàng vẫn thật sự là nàng. Giờ phút này, nàng cũng không muốn giấu giếm bản tính thật của mình. Hà quyết tâm lại nói tiếp. Nếu là thái tử gia sẽ nô tỳ làm phương hại đến biểu tiểu thư, đại khái có thể đem nô tỳ trục xuất khỏi Đông Cung. Nhưng là nếu muốn nô tỳ cam tâm tình nguyện bị người ta khi dễ là không thể nào. Chỉ là có một chút thái tử gia có thể an tâm, chỉ cần biểu tiểu thư không tính kế nô tỳ, nô tỳ quả quyết không ra tài. Tiêu Vân Trán nhìn Thường Hy, chỉ thấy sắc mặt nàng bình tĩnh không gợn sóng, nhưng là sâu trong tròng mắt kia lại ngùng ngục lửa giận. Thường Hy không nói gì, nhưng Tiêu Vân Trán cũng hiểu được, khóe miệng hiện lên một mạc cười nhàn nhạt, châm chọc nói, giọng điệu lớn nhỉ, cho mình là thiên hạ vô địch sao? Thường Hy quật cường nói, thiên hạ vô địch thì không dám nhận, nhưng nếu người phạm đến nô tỳ thì nô tỳ quyết không buông tay, trước khi chết cũng phải kéo theo đệm lưng đẩy. Ngón trỏ Tiêu Vân Trá như có như không gõ lên mặt bàn, hồi lâu mới mở miệng nói, điệm vụ nổi, đêm đó quá thần có người túm lấy mắt cá chân nàng, muốn dùng nàng vào chỗ chết, có phải hay không lúc ấy dưới nước quả thật có người. Thường Hy nghe hắn nói sang chuyện khác, trong lòng vô lỏng, không hiểu hắn rốt cuộc có ý gì, cứ như vậy liền bỏ qua. Nàng nói mấy lời đại nghịch bất đạo, hắn cũng không có trách cứ. Già chính là già, bằng tâm tư này người khác cũng không dễ đoán. Tâm thời yên tâm về chuyện này, nhưng khuôn mặt Thường Hy lại trở nên nghiêm túc. Nghe ý tứ của Tiêu Vân Trá thì chuyện lầu trốn hình như vẫn chưa xong. Cũng đã trôi qua mấy ngày, làm sao lại lề mề như vậy? Không chỉ biểu tiểu thư, ngay cả mắt chân của nô tỳ cũng bị kéo lại. Lúc ấy, nếu không phải nhị hoàng tử kịp thời tới cứu, thì tính mạng của hai người coi như không giữ được rồi. Lúc ấy, ngũ hoàng tử cũng xuống nước, chỉ sao nhị hoàng tử có một chút. Nhưng là ngũ hoàng tử đến, cách chúng ta không xa, liền lặn xuống nước. Đây không phải rất kỳ quái sao? Nô tỳ đoán nhất định là hắn lặn xuống ra lệnh cho đám người kia rút lui. Sau đó mới đỡ biểu tiểu thư lên khỏi mặt nước. Tóm lại mà nói, hai mẹ con bọn họ đều có quỷ. Thường Hy bây giờ nghĩ lại cũng có chút không rét mà run. Nếu là trễ một chút nữa, thì mạng của các nàng cũng không còn rồi. Một nữ tử yếu đuối ở trong nước, sao có thể định lại với sức nam nhân? Trong đôi mắt Tiêu Văn Trá tỏa ra tia sáng lạnh, khiến cho người ta phải run sợ. Miệng cũng nói ra những lời khiến người khác hoảng hốt. Chuyện này phụ hoàng cũng đã thẩm tra xong rồi. Cô đoán xem kết quả là gì? Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 158. Bắn Thường Hy đoán, nàng đâu có nghĩ ra, nhưng mà nghe giọng điệu Tiêu Văn Trá thì tự hồ chuyện này giải quyết không hợp lý. Hoặc là nói kết quả xử lý không làm cho người ta hài lòng. Hoàng thượng dù sao có thế nào đi nữa thì vẫn phải giữ vững công bằng chứ. Thường Hy có chút bất an hỏi. Chẳng lẽ hoàng thượng trực tiếp cho qua? Cũng không nha, hoàng thượng không phải là người ngu ngốc như vậy. Tiêu Văn Trán nhìn Thường Hy nói. Kết quả này ai cũng không nghĩ tới, bởi vì tất cả các cọc gỗ bị phá hư đều không thấy. Thường Hy nghe xong, có hồ là chân cũng đứng không vững, thân thể trung một cái, và đưa tay vịnh bàn đọc sách, há miệng nói. Vậy là có ý gì? Không thấy, làm sao có thể không thấy? Ngày đêm hồng đỏ, toàn bộ lầu trúng đều bị sụp đổ. Tư Văn Tráng thản nhiên nói, sắc mặt vô hình chung mà nhiễm thêm vài tầng âm lạnh. Thuần Hy sợ đến ngây người. Hoàng thượng rõ ràng đã ra lệnh phong tỏa Hồ Thiên Hà. Dưới tình huống như thế, lầu trúng vẫn bị hủy. Muốn tìm chứng cớ cũng không tìm được. Không có chứng cớ thì khó có thể đả kích Mỹ Phi. Vị trí thế tử vì thế mà càng không an ổn. Thường Hy chỉ cảm thấy sau lưng mơ hồ rảnh ra một tầng mồ hôi mỏng. Ngay cả trong lòng bàn tay cũng có mồ hôi. Có thể làm chuyện này ngay trước mắt hoàng đế, Thường Hy phát hiện mình quả thật đã quá khinh thường Mỹ Phi rồi. Bà ta so với trong suy nghĩ của nàng thì còn lợi hại hơn nhiều lắm. Vậy ý của hoàng thượng? Thường Hy đã không còn ôm nhiều hy vọng. Chứng cứ đã bị mất, không thể giải quyết được gì rồi. Muốn tra cũng không thể nào tra được nữa. Tiêu Văn Trác không nói gì, nhưng sắc mặt âm lãnh ngày càng thêm chứng thực suy nghĩ của Thường Hy. Trong phòng nhấn thời yên tĩnh trở lại, hai người đều không nói chuyện. Tiêu Văn Trác vốn ít lời, Thường Hy lại một câu không nói. Chuyện này đối với nàng là đã kết quả lớn. Nàng mưu tính lâu như vậy, đến cuối cùng cái gì cũng không thu được. Chỉ sợ là bị phi đang vô cùng đặc ý đấy. Loan Minh Cung. Mỹ Phi nhìn nhi tử của mình, thần sắc hai mẹ con đều không tốt. Trong đại điện lớn như vậy, ngay cả một người phục vụ cũng không có, đều bị đuổi ra ngoài, là Thế Yên cũng không cho phép ở lại. Con ra được chưa? Chân này rốt cuộc là người nào làm? Trên mặt Mỹ Phi mang theo mấy phần mệt mỏi. Mấy ngày này quá thật làm bà lo âu không dứt. Tiêu Phương Bán lắc đầu một cái, cắn răng nói. Con đã cẩn thận điều tra, cho hỏi Ngự Lâm Quân. Bọn họ đều nói đêm đó không có bất luận kẻ nào đến gần các lầu trốt. Đến tục cùng là kẻ nào thần không biết, quỷ không hay mà lẻn vào đây. Lầu trốt sụp đổ, đây là sự thật. Nếu như không có ai đến, lầu trốt kiên cố như vậy sao có thể vô duyên vô cớ sụp xuống được. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Lông mày Mỹ Phi nhăn lại. Theo lý mà nổi, đám lầu trúng này sụp xuống đối với bọn họ là chuyện tốt, không cần lo lắng bị người ta bắt được nhược điểm. Nhưng là nếu như chuyện này do người mình làm thì còn dễ nói, chỉ cần đem chứng cớ trực tiếp thiêu hủy là được. Đau đầu nhất là bọn họ lại không biết do ai làm, Chuyện như vậy có thể an tâm sao? Giống như trên đỉnh đầu treo một thanh đào, không biết khi nào rơi xuống. Đáng sợ nhất là không biết chủ nhân của thanh đào ấy là ai. Mẫu phì, người đáng xem có phải là do thái tử làm không? Hai hàng lông mày của Tiêu Vân Bá nhíu thật chặt lại một chỗ. Sâu trong đôi mắt ánh lên ngùng ngục lửa hận. Mẹ phì lắc đầu một cái nói. Ta nghĩ không phải, hắn không có lý do gì để làm thế. Là hắn chủ động nhắc tới chuyện này, chắc hẳn là muốn bắt được chứng cớ dồn chúng ta vào chỗ chết. Sao có thể phá hủy đám cục gỗ đó được chứ? Thái tử sẽ không làm chuyện này đâu. Nếu không phải hắn, còn có thể là ai? Tiêu Vân Bán cúi đầu trầm tư chậm rãi nói. Trong hậu cung này còn ẩn nấp một cao thủ như vậy. Mấy năm gần đây, ta thế nhưng lại không phát hiện ra. Bất kể người nọ là ai, nhất định phải lòi được hắn ra ngoài. Nếu không thì ăn ngủ cũng không được yên. Mị phì nghĩ tới nghĩ lui, trong đám thù địch của bà, ai cũng có thể có thủ đoạn được như thế này. Mẫu phi yên tâm, nhất thần hiểu rõ cần phải làm gì. Dù có phải đào sâu ba thất đó, cũng nhất định phải tìm cho ra kẻ đó. Tiêu Vân Bá từ trước đến nay chứ bao giờ phải chịu bị khống chế. Nếu như sau lưng bọn họ có một bàn tay đen tùy thời bám theo, thì thế nào cũng cảm thấy kinh sợ bất an. Chuyện lầu trúng sụp đổ tất nhiên mang đến sóng to gió lớn cho hậu cung. Chẳng qua là lúc đó thần hy vẫn còn hôn mê nên không biết mà thôi. Có hồ là tất cả chủ tử trong hậu cung đều bị gắn hiềm nghi. Hoàng đế giận dữ hạ lệnh. Kể từ bây giờ, bất cứ ai cũng không được phép nhắn tới chuyện này. Nếu không, cứ theo luận mà xử tội. Lời ấy ban xuống, chỉ trong một đêm chuyện này liền trôi qua sạch sẽ. Nhưng là trong lòng mọi người, ai cũng vẫn còn nghi vấn. Lại qua hơn 10 ngày, phong hàn của Mạnh Địa Phủ rốt cuộc cũng khỏi hẳn, cũng có thể đi ra cẩm hoa hiên rồi. Thường Hy vẫn như cũ bận rộn, mỗi ngày cùng Vân Thành ai làm việc người nấy. Mặc dù gặp mặt mấy lần, nhưng cũng chỉ trao hỏi qua loa một chút. Vốn là đám người Phùng Lân Đệ bị Đỗ Đình Phương cùng La Thế Yên khích bác, muốn tìm cách gây chuyện với Thường Hy trong đêm thất tịch. Nhưng mà, thứ nhất Thiêu Vân Trán căn bản không cho phép bọn họ đi tham dự. Thứ hai, Thường Hy lại phòng ngừa kín đáo, coi như ở trong Đông Cung, mấy lần giao chiến cả trong sáng lẫn ngoài tối, thì bọn Phùng Lân Đệ cùng lấy thất bại mà chấm dứt. Một ngày kia, gió nhẹ phất qua, nắng chiếu rực rỡ. Đó là cuối thu đầu đông. Ánh nắng chiếu lên người cũng không còn cảm giác nóng bỏng, mà tăng thêm vài phần ấm áp. Lại cứ trùng hợp như thế, trướng trên nguyệt điện, Mạnh Địa Phủ, đám người Phùng Tinh Nhã, còn có cả Tường Hy, trong lúc vô tình cứ thế mà chạm mặt nhau. Thật là hình ảnh khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Trải qua mấy ngày nay, ai cũng trở nên thận trọng. Tránh không gặp đối phương nhiễm sinh chuyện thị phi, bây giờ thì muốn tránh cũng không thoát. Thường Hy từ trong danh nguyệt điện bước ra ngoài, bên Phùng Lân Đệ từ phía tây hành lang đi tới, mà Mạnh Địa Phủ đây từ cửa chính đến đây. Cửa chính của Đông Cung và hành lang chỉ thấy trồng đầy hoa cỏ, cây cối. Bóng cây dày đặc đem hành lang che chắn, cho nên nhất thời cả bọn không nhìn thấy nhau. Thường Hy nhìn hai đội nhân mã, trong lòng cười to, thật là quan gia ngõ hẹp. Vốn Phùng Thư Nhã cùng Mạnh Địa Phủ không có đụng chạm. Cố tình, Phùng Thư Nhã cái nữ nhân không có đầu óc này lại đi gây sự với tiểu bạch hoa Mạnh Địa Phủ. Cũng không biết đã bị người nào khích bác. Tóm lại là, cũng chỉ không thu được gì, lại bị Mạnh Địa Phủ giả trang đáng thương nhu nhược khóc lóc một phen, khiến cho Tiêu Vân Trác hung hăng khiển trách một hồi, nhưng lại không có đem nàng cấm bế. Vì vậy, quan gia ngõ hẹp, hôm nay rốt cuộc chạm mặt nhau.